tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 120, không người sống sót 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, phó bản này thực sự không có vấn đề gì sao? Kiều Thất yếu ớt hỏi. Hệ thống vốn rất tự tin khi trả lời câu hỏi này. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ trước mặt, sự tự tin ấy dường như lung lay. Giọng điện tử vốn lạnh lùng bỗng ngưng lại một lúc lâu. Không có, tối qua tôi ngủ, những người khác đã xảy ra chuyện gì vậy? Kiều Thất cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi này. Cấp dưới quỷ ngày hôm qua không làm gì cả. Họ chỉ tỉnh táo hơn cậu một chút thôi. Còn về phía người chơi, giọng hệ thống kỳ quái. Họ đã đọc tiểu thuyết, chơi game và hoạt động một chút. Kiều Thất càng khó hiểu. Vậy sao họ đột nhiên biến thành như vậy? Hệ thống, bởi vì cuốn tiểu thuyết họ đọc là Lệ Quỷ Bá Đạo Cưỡng Chế Truy Ái. Tiểu Kiều Thê chạy đi đâu? Trò chơi họ chơi là chiến lược tình yêu. Ta chính là Nguyệt Lão Hồng Nương trong truyền thuyết. Hơn nữa những người chơi này đều là những người cô đơn lâu năm. Không có kinh nghiệm yêu đương, ngây thơ trong sáng, sự hài hước và hồn nhiên vốn bị trò chơi sinh tồn kìm nén đã thành công bùng phát dưới sự độc hại của những tư tưởng không lành mạnh trong tiểu thuyết và trò chơi. Hệ thống vẫn trả lời câu hỏi này. Cậu có thể hỏi Tư Lâm Tu. Nghe vậy, Kiều Thất ngẩng mắt nhìn về phía Tư Lâm Tu. Một cách khó hiểu, Kiều Thất không biết nên làm thế nào để ở cạnh Tư Lâm Tu. Không chỉ vì đối phương có khuôn mặt giống hệt bạn trai của cậu, mà còn vì cậu luôn cảm thấy trong ánh mắt đối phương nhìn mình ẩn chứa điều gì đó. Những cảm xúc bị cố tình kìm nén ấy khiến cậu có chút bối rối. Kiều Thất khẽ mím môi, kết thúc bữa ăn, không biết có phải ảo giác của cậu không? Kiều Thất cảm thấy Tư Lâm Tu đang suy nghĩ điều gì đó. Kể từ khi họ gặp nhau tối qua, đối phương dường như vẫn luôn trầm tư. Khi Trung Kỳ đến dọn dẹp bát đũa, hoa hồng và xương đen cuối cùng cũng biến mất. Dường như những cánh hoa hồng vừa được rắc đều là đổi từ cửa hàng và có thể thu vào túi đồ bất cứ lúc nào. Những cánh hoa dày đặc trên mặt đất và mặt bàn cứ như chưa từng xuất hiện. Ánh sáng lại bao trùm mọi thứ. Thế giới cuối cùng cũng trở lại bình thường. Khi Kiều Thất thở phào nhẹ nhõm, giọng hệ thống lần nữa vang lên. Đừng lo lắng. Kiều Thất khựng lại động tác đứng dậy, nghĩ rằng hệ thống sắp mang đến cho cậu tin tức tốt lành nào đó. Nhưng giây tiếp theo, khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Thất liền nhăn lại. Hãy quen dần đi, sẽ có nhiều chuyện kỳ lạ và thái quá hơn xảy ra sau này. Hệ thống bổ sung lý do. Kiều Thất, dường như để xác minh điều gì đó. Kiều Thất trơ mắt nhìn Trung Kỳ sau khi dọn dẹp xong bát đũa. Ra hiệu cho tất cả người chơi. Rồi nhóm người chơi đông đảo nhanh chóng rời đi. Trung Kỳ nhíu mày, sắc mặt không tốt, cần thiết phải khẩn cấp họp lại. Kế hoạch ban đầu đã bị cậu bé tên Tư Kiều làm gián đoạn. Vừa rồi lại thua trong cuộc đấu hiệu ứng tình yêu. Họ cần phải xem xét lại thật kỹ, dốc sức làm lại, giành chiến thắng trong ván còn lại. Trung Kỳ bước đi với những bước chân dũng cảm cứu rỗi thế giới. Vẻ mặt trầm tư rời đi, mà ở phía bên kia, các cấp dưới quỷ cũng dưới mí mắt của Kiều Thất, học theo mà đông đảo cùng nhau di chuyển sang phía bên kia. Dưới sự trợ giúp của cậu bé Tư Kiều, Kiều Thất bất đắc dĩ có được cơ hội ở riêng với Tư Lâm Tu. Nhìn những món bánh trà tinh xảo được bày ra trước mắt, Kiều Thất vô cớ có chút căng thẳng, sau một hồi lông mi khẽ động. Cậu chậm rãi nói lời cảm ơn. Thật sự rất cảm ơn anh lần trước đã giúp tôi. Toàn bộ đều nhờ Tư Lâm Tu đưa chìa khóa. Hứa Ngạn Hoài mới thành công rời khỏi biệt thự. Kích hoạt điều kiện kết thúc phó bản. Kiều Thất ngồi thẳng người. Đầu ngón tay khẽ cọ vào quần áo. Hàng mi dài sau khi nói xong lại rủ xuống. Không dám nhìn thẳng Tư Lâm Tu. Kiều Thất có chút chột dạ. Cậu lúc trước đã không nghe lời Tư Lâm Tu. Tư Lâm Tu bảo cậu khóa trái phòng chờ đối phương quay lại. nhưng cậu lại dẫn Hướng Ngạn Hoài bỏ chạy, chắc chắn sẽ tức giận lắm đây. Tấm lòng tốt của hắn lại bị cậu coi là lòng lang dạ thú. Nghĩ vậy trong đầu, Kiều Thất càng đứng ngồi không yên. Đặc biệt là, cậu rõ ràng hơi cúi đầu, nhưng vẫn cảm nhận được Tư Lâm Tu đang ngẩn người vì những lời cậu nói. Tư Lâm Tu không giống người dễ dàng ngẩn ngơ. Cứ như câu nói, cuối cùng tôi cũng gặp được cậu. Tối qua, đều nằm ngoài dự đoán của Kiều Thất. Giọng Tư Lâm Tu rất nhẹ, rất chậm, ẩn chứa cảm xúc hỗn loạn mà Kiều Thất không thể hiểu được. Thì ra cậu vẫn còn nhớ, khi Kiều Thất ngẩng đầu vì câu nói có chút cảm thán ấy. Vừa vặn nhìn thấy khóe miệng Tư Lâm Tu khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười đặc biệt thuần khiết. Không hiểu sao, Kiều Thất cảm thấy Tư Lâm Tu không còn một mình suy nghĩ điều gì đó trong lòng nữa. Dường như đối phương vừa mới nghĩ thông suốt, đã đưa ra quyết định. Trực giác của Kiều Thất như đã nhìn trộm được điều gì đó. Trái tim cậu bất ngờ nhảy thịch một cái, vẫn chưa kịp để cảm xúc nào đó tràn ngập. Giọng nói mang theo ý cười của Tư Lâm Tu lại vang lên. Vì trước đây tôi đã giúp cậu, liệu cậu có thể giúp tôi một việc được không? Kiều Thất ngẩn ra một chút, cậu rất tự biết mình, không nghĩ mình có thể giúp được Tư Lâm Tu điều gì. Khi Kiều Thất gật đầu đồng ý, cậu có chút thấp thỏm. Việc gì vậy? Tư Lâm Tu trầm ngâm một lát rồi lắc đầu. Áy náy nói, chưa nghĩ kỹ, có lẽ phải một thời gian nữa mới nói cho cậu được. Kiều Thất một bên ứng tiếng, một bên khẽ hỏi hệ thống. Hệ thống, tôi thực sự có thể giúp được Tư Lâm Tu sao? Hệ thống nhìn về phía Tư Lâm Tu đang mỉm cười, trầm mặc một lát mới trả lời Kiều Thất. Có thể, sau khi Kiều Thất và Tư Lâm Tu nói chuyện lặt vặt một lát, cậu đưa đề tài trở lại vấn đề mình đang bối rối. Chuyện tôi mất trí nhớ, nghĩ đến việc hệ thống từng nói có thể hỏi Tư Lâm Tu. Kiều Thất vừa mở miệng liền dừng lại, nhất thời không biết làm sao mới có thể diễn đạt rõ ràng. Cậu không mất trí nhớ, là tiểu tử Tư Kiều này nói linh tinh, nó thích đùa nghịch, tinh thần thực sự không bình thường. Điều này khiến Kiều Thất không khỏi nhướng mày khi những lời này của Tư Lâm Tu vừa xuất hiện. Kiều Thất không ngờ cậu dễ dàng như vậy đã có được câu trả lời mình muốn. Cậu sốt ruột muốn làm rõ mọi chuyện, vậy tại sao không có ai phản bác Tư Kiều? Tất cả mọi người đều chiều theo cậu bé. Nghi vấn trong đầu lập tức hiện ra, nhưng Kiều Thất còn chưa kịp mở miệng, giọng nói có chút bất đắc dĩ của Tư Lâm Tu lại bay tới. Tư Kiều rất đáng sợ, những người khác ở đây đều sợ nó. Những người khác, đương nhiên không bao gồm Tư Lâm Tu. Tư Lâm Tu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó lờ mờ thấy bóng dáng cậu bé. Một khi không theo ý nó, sẽ xuất hiện hậu quả khủng khiếp không tưởng. Những gì Tư Lâm Tu nói kỳ thực đều là sự thật, nhưng đặt trong ngữ cảnh của cuộc trò chuyện hiện tại, rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Kiều Thất gần như theo bản năng mà liên hệ nhân quả hai việc này với nhau. Bởi vì cậu bé rất đáng sợ trong phó bản này, để tránh những tình huống tồi tệ xảy ra, nên mọi người đều chiều theo ý nó. Cậu bé thích đùa nghịch, mọi người liền chơi trò người nhà này với nó. Kiều Thất có chút hiểu ra, thì ra là như vậy, coi như đang chơi một trò nhập vai vậy. Cùng với khóe môi Tư Lâm Tu một lần nữa cong lên, câu nói mang tính định tính này cũng truyền vào tai Kiều Thất. Sau khi nói chuyện với Tư Lâm Tu, sự bối rối của Kiều Thất vơi đi phần nào. Cậu bắt đầu có thể bình thản đối diện với những hành vi kỳ lạ của người khác. Đến bữa trưa, Kiều Thất đã hoàn toàn thích nghi với những cánh hoa hồng bay lượn và xương đen. Ngay cả khi bên phía người chơi lại đột ngột vang lên những bài hát tình yêu da diết. Sau khi khẽ run lông mi, Kiều Thất cũng đón nhận một cách tự nhiên. Vừa kết thúc bữa trưa, người chơi và cấp dưới quỷ lại trong nháy mắt không còn bóng dáng. Kiều Thất ngẫu nhiên nhìn thấy một vài người chơi, biểu cảm của họ đều rất nghiêm trọng. Kiều Thất hỏi hệ thống về việc này. Hệ thống, những người chơi khác đang làm gì vậy? Cậu có nên theo số đông không? Đọc tiểu thuyết, cưới trước yêu sau, đế vương hắc đạo nhất định phải sủng Kiều Thất. Thế còn những con lệ quỷ kia, bên họ hình như cũng rất náo nhiệt, cũng đang đọc tiểu thuyết. Manh hoa giữa đường, bà mẹ hung hăng yêu Kiều Thất. Kiều Thất từ bỏ, đến gần chiều tối, hai bên dường như đã thảo luận xong. Trung Kỳ mặt mày phơi phới một mình đi gặp Tư Lâm Tu. Không biết hai người đã trò chuyện những gì, dù sao thì không lâu sau khi Trung Kỳ ra ngoài, anh ta lén lút đi đến gần Kiều Thất. Dưới ánh mắt kỳ lạ của Kiều Thất, Trung Kỳ nhìn trái nhìn phải rồi khẽ khàng tiến đến bên Kiều Thất. Kiều Thất, tôi có chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói với cậu. Hành động lấm lét của Trung Kỳ, cùng vẻ mặt nghiêm túc, khiến Kiều Thất theo bản năng cho rằng đối phương muốn thảo luận về nhiệm vụ phó bản. Chẳng lẽ Trung Kỳ đã tìm thấy manh mối về bí mật của quỷ trạch? Kiều Thất cũng bắt đầu căng thẳng theo. Khi Trung Kỳ cẩn thận đến gần tai cậu, hạ giọng đặc biệt thấp để nói chuyện. Ban đầu Kiều Thất lắng nghe rất nghiêm túc, nhưng cũng chỉ là ban đầu. Bởi vì, Kiều Thất, chuyện lớn không ổn rồi. Bạch Nguyệt Quang của Tư Lâm Tu ngày mai sẽ trở về. Một giọng điệu thể hiện sự lo lắng tột độ cho Kiều Thất. Kiều Thất cứ tưởng mình có thể thích nghi như những người khác. Không phải, cái kịch bản thái quá này lại từ đâu ra vậy? Trung Kỳ mặt nặng trĩu, nhưng nội tâm lại vô cùng hài lòng. Chẳng phải là thêm thiết lập sao? Họ cũng làm được, giống như trẻ con. Bạch Nguyệt Quang cũng là chất xúc tác tình yêu rất hữu dụng. Bên lệ quỷ có thể tạo ra một tiểu thiếu gia, thì bên họ cũng có thể tạo ra Bạch Nguyệt Quang. Chỉ là, Kiều Thất, sao cậu không lo lắng gì vậy? Kiều Thất lòng như nước lặng. Cậu cần lo lắng điều gì? Tuy nhiên, Kiều Thất nghĩ lại, lại cảm thấy cái thiết lập thái quá này hình như có ích cho mình. Nếu Bạch Nguyệt Quang có thể thành công lên ngôi, cậu cũng có thể thuận lý thành chương mà thoát khỏi thân phận kỳ lạ hiện tại. Kiều Thất có chút hứng thú, khó nén mong chờ hỏi, Bạch Nguyệt Quang của Tư Lâm Tu là ai vậy? Cậu sẽ cố gắng giúp đối phương như ý, nhất định sẽ khiến đối phương trở thành mẹ mới của cậu bé. Trung Kỳ lại lén lút nhìn xung quanh, khi nhìn thấy cậu bé, anh ta khiêu khích ngẩng đầu, rồi dưới ánh mắt sáng lấp lánh của Kiều Thất, cẩn thận lấy ra một bức ảnh, giọng điệu hơi bi thương. Đây là ảnh của Bạch Nguyệt Quang. Kiều Thất mong đợi nhìn qua, rồi chợt im lặng. Kiều Thất chớp chớp mắt, vẫn thấy khuôn mặt quen thuộc đó. Có phải cậu cảm thấy áp lực lớn không? Trung Kỳ lộ vẻ không đành lòng. Kiều Thất, đây không phải là Tư Lâm Tu sao? Sao có thể? Trung Kỳ nghi hoặc và kinh ngạc. Đây là Bạch Nguyệt Quang của hắn. Cậu nhìn kỹ lại xem. Họ chỉ là trông khá giống nhau thôi. Kiều Thất im lặng nhìn kỹ một lúc. Trực giác hy vọng đã tan vỡ. Giống hệt nhau a. Đây thực sự là ảnh của Tư Lâm Tu. Trung Kỳ vốn muốn tìm người khác đóng vai Bạch Nguyệt Quang. Dù sao đây cũng là một công việc tốt giúp tiếp xúc nhiều hơn với Kiều Thất. Rất nhiều người chơi đã xung phong, nhưng cố tình bị Tư Lâm Tu từ chối. Hắn lo lắng có người vô ý làm Kiều Thất khó chịu, nên quyết định tự mình đóng vai Bạch Nguyệt Quang của chính mình. Cậu nhìn kỹ lại xem, bức ảnh này chỗ nào không giống Tư Lâm Tu mà cậu vừa thấy. Trung Kỳ tin chắc Kiều Thất có thể nhận ra, chỉ khác quần áo. Trung Kỳ, sao có thể? Cậu nhìn ánh mắt của Bạch Nguyệt Quang này xem, dưới vẻ ngoài dịu dàng, lộ ra ba phần độc ác, ba phần toan tính, hai phần lạnh lùng, hai phần châm chọc. Trung Kỳ dưới ánh mắt không muốn phản ứng của Kiều Thất, nhấn mạnh vào trọng điểm, chỉ vào đỉnh đầu của Tư Lâm Tu trong ảnh. Hơn nữa, Bạch Nguyệt Quang còn có chỏm tóc ngốc, ô, rất hờ hững. Trung Kỳ thở dài thườn thượt, tỏ vẻ rất phiền muộn. Bạch Nguyệt Quang sau khi về vào ngày mai, nhất định sẽ giăng bẫy tính kế cậu. Cậu cần phải chuẩn bị sẵn sàng đó. Kiều Thất nói chỉ muốn bỏ mặc. Trung Kỳ vừa lo lắng rời đi, cậu bé liền mon men đến. Mẹ ơi, quản gia vừa nói gì với mẹ vậy? Không nói gì cả. Cậu bé thấy Kiều Thất không muốn trả lời, cũng không truy hỏi, chỉ cảnh giác nhìn Trung Kỳ. Nghĩ đến việc Trung Kỳ đã nói chuyện với Tư Lâm Tu rất lâu. Hơn nữa vừa rồi Trung Kỳ rất đắc ý, cậu bé khẽ mím môi. Tên này sẽ không thực sự nghĩ ra chiêu gì hay ho để chiếm được sự yêu ái của Tư Lâm Tu chứ. Không được, nó không thể cứ thế mà nhìn. Cậu bé lập tức điên cuồng vận động não bộ. Cách chương.